Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 1 I am a nữ phụ. Góc truyện audio.com. Ta là kế mẫu xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu của nữ chủ, là một người tính cách tốt. Sở thích cũng rất tốt, đó là thích bức tử nam nữ chủ. Là một người rất tốt, chả hiểu sao lại bị biếm thành nữ phụ trong cuộc sống của ta. Bị nữ chủ trong chuyện cũng chính là chị gái cùng cha khác mẹ của mình hại chết, hình như cuốn truyện tên là Em là ánh sáng cuối đường của anh. Nhưng không sao, ta được trọng sinh là hàng thứ thật 100, à không 1000. Cơ, người giúp ta là một hệ thống. Nó giúp ta trùng sinh, giúp ta báo thù. Xong việc sẽ trở thành người chơi thứ 127 của hệ thống. Nhiệm vụ sẽ xuyên vào các nữ phụ, bia đỡ đạn vâng vâng và mây mây ở các thế giới song song để giúp họ báo thù cũng như bức chết nam nữ chủ. Đây là những lời tự bạch của ta. Ta tên là Hạ Ái Sinh. Hân hạnh được gặp các tình yêu. Ái Sinh sẽ cùng các bạn đồng hành đến cuối truyện nha. Cách chương.